Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, chương 200 chúng ta cư nhiên không phải đệ nhất danh. Tần Ngự một cái tiết điểm một cái tiết chìa xuống đất phá giải Minh Văn. Động tác không nhanh không chậm, Minh Văn lại ở hắn lưu sướng động tác gian một chút bị tan rã, lúc này trận đầu chiến tranh đã ở mỏi. Người bận rộn chung bắt đầu, tỉ thí nhập khẩu hữu hạn. Trừ bỏ động tác mau ở ngoài, vũ lực giá trị cũng muốn cũng đủ cường đại, động tác chậm đội ngũ liền sẽ mất đi dẫn đầu chọn lựa. Nhập khẩu cơ hội, thực lực nhược tác khó có thể giữ được cướp được nhập khẩu. Cuối cùng chỉ có thể vì người khác làm áo cưới, Diệp Cảnh Xanh ở Minh Văn phá giải thượng giúp không? Được gì? Liền chú ý khởi chung quanh chiến đấu. Đã có chút thực lực quá yếu thành chủ bị người khác thay thế được. Mất đi nhập khẩu quyền sở hữu, Diệp Cảnh Xanh tận mắt nhìn thấy đến bên cạnh nhập khẩu hai anh em bị. Mặt khác tiểu đội ngũ đoạt nhập khẩu, mà cướp đoạt đến nhập khẩu tiểu đội ngũ đào mắt lại bị một khác tổ cộng sự đánh bay, mà bị đánh bại. Người tả hữu nhìn xung quanh một chút. Trực tiếp hướng Diệp Cảnh Xanh phương hướng, Diệp Cảnh Xanh tự thân tu vi thực lực còn không tính quá cường, nhưng hắn có rất nhiều minh văn vũ khí cùng phù triện. Nhẹ nhàng đem người trấn áp, thành công làm người thấy rõ ràng, bọn họ cũng không phải là mặc người sâu xé dê bò, trừ bỏ hỗn chiến thành một đoàn người ở ngoài. Còn có một đám tự do bên ngoài đội ngũ. Những người này sở mang Minh Văn Sư cũng không như vậy cường đại, cho nên bọn họ kế sách là chờ những người khác trước đem Minh Văn cởi bỏ. Bọn họ lại giành trước một bước trích quả đào, do đó thu hoạch tiến vào tư cách. Thông thường loại người này thực lực đều tương đối cường đại, có 10 phần tự tin cho rằng chính mình có thể cùng người khác tranh đoạt. Tần Ngự ở cởi bỏ Minh Văn trước tiên liền bị công kích, chẳng qua bị hắn nhẹ nhàng mà đem công kích bắn ngược trở về. Xa xa còn có thể nghe thấy một tiếng kêu rên. Hắn tác mang theo Diệp Cảnh Xanh nhảy vào nhập khẩu, Diệp Cảnh Xanh thậm chí còn có thể nghe được. Bọn họ phía sau những cái đó bởi vì đoạt không đến nhập khẩu mà thấp giọng mắng, hai người lại lần nữa tiến vào một mảnh hư vô bên trong, kỳ thật trung tâm thế giới cũng không ở tấm bia đá thành. Tấm bia đá thành chỉ là đi thông trung tâm thế giới một cái truyền tống điểm, trung tâm thế giới đến. Tột cùng ở đâu, đại khái chỉ có đã từng tìm được qua thế giới trung tâm Lưu Dùng biết. Mà bí mật này cũng theo Lưu Dùng tử vong tiêu tán, ở một mảnh hắc ám qua đi. Hai người tiến vào một cái lệnh bài tạo thành thế giới, lớn lớn bé bé bất đồng hình dạng bề ngoài. Lệnh bài sắp hàng vô tự. Rậm rạp cảnh tượng lệnh người ra đầu tê dại, hai người rơi xuống đất đi ra một bước. Một đạo lệnh bài liền vội xúc chiều bọn họ bay tới. Ngay sau đó Minh Văn lực lượng bùng nổ, một tòa nhà giam từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh vây ở trong đó. Tần Ngự lôi kéo Diệp Cảnh Xanh né tránh. Nhà giam lại như là dài quá đôi mắt giống nhau đuổi theo bọn họ chạy. Tần Ngự vì thế đem tránh né, đổi thành chủ động công kích, trên tay kiếm đem nhà giam chém thành mảnh nhỏ, cách đó không xa lệnh bài phát ra quang mang. Nguyên bản rách nát nhà giam một lần nữa ngưng tụ, đối Tần Ngự hai người theo đuổi không bỏ, Diệp Cảnh Xanh chỉ vào kia khối sáng lên lệnh bài nói. Xem ra phá cục mấu chốt là ở kia khối lệnh bài trên người. Tần Ngự cũng tán đồng quan điểm của hắn. Duỗi tay liền muốn đi chảo lệnh bài. Đáng tiếc lệnh bài trơn trượt thật sự. Lấy hắn thân thủ lần đầu tiên cư nhiên bắt giữ thất bại. Cùng lúc đó, bị lệnh bài khống chế nhà giam một lần nữa ngưng tụ. Chiều bọn họ vây quanh mà đến, Diệp Cảnh Xanh đem Tần Ngự hướng bên cạnh đẩy. Nơi này giao cho ta, ngươi đi bắt lệnh bài. Nói lấy ra một phen dao phay, xoát xoát vài cái liền đem nhà giam hóa giải. Tần Ngự cũng đem tâm tư đặt ở lệnh bài thượng. ở Diệp Cảnh Xanh hóa giải nhà giam mà nhà giam còn chưa một lần nữa ngưng tụ mười mấy giây chung. Lệnh bài sẽ mất đi hành động năng lực, tại đây ngắn ngủn mười mấy giây nội. Tần Ngự thông qua phá giải lệnh bài thượng ẩn nấp minh văn, thành công làm lệnh bài mất đi hành động lực, lệnh bài minh văn bị phá giải sau sẽ phát ra mãnh liệt quang mang, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống. Từ trung gian cởi bỏ thành hai nửa, lộ ra trung gian một khối màu đen lệnh bài, hai người còn không kịp cẩn thận nghiên cứu. Di động lệnh bài chung lại bay ra một đạo nhà giam, bay về phía Tần Ngự. Tần Ngự không có động thủ. Nhà giam đã bị Diệp Cảnh Xanh thành công chặn lại, sau đó nhanh chóng hóa giải, Tần Ngự cũng nhanh chóng cởi bỏ minh văn. Lại một lần bắt được một khối lệnh bài, hai người nhìn nhau. Diệp Cảnh Xanh cười đắc ý, tìm không thấy ta như vậy phối hợp ăn ý cộng sự đi. Tần Ngự khóe miệng gợi lên độ cung, phối hợp nói, trời sinh một đôi, liên tục hai khối lệnh bài bị lấy đi. Ngàn ngàn vạn vạn khối lệnh bài sao động lên, liên tiếp không ngừng mà công kích mà đến, hai người ứng đối tốc độ không thể không nhanh hơn. Trên tay tích lũy lệnh bài cũng ở biến nhiều, bất quá cũng không phải sở hữu đại lệnh bài đều có màu đen tiểu lệnh bài, tương phản, tiểu hắc lệnh bài chiếm so chỉ có số rất ít, bọn họ ở lệnh bài trong thế giới một chỗ một đoạn thời gian ngắn sau, liền lục tục có người truy vào lệnh bài thế giới, chẳng qua những người này hành vi làm Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đều có chút trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn họ thấy được những người này bên trong thành chủ căn bản không có đối kháng bay tới giam cầm nhà giam. Tùy ý nhà giam đem chính mình giam cầm, tiếp theo lưu kia tới lưu đi lệnh bài liền bất động, yên lặng xuống dưới lệnh bài bị Minh Văn Sư chộp trong tay, bắt đầu phá giải mặt trên Minh Văn, còn có thể như vậy thao tác. Diệp Cảnh Xanh do dự mà nhìn Tần Ngự liếc mắt một cái, tự hỏi lần sau muốn hay không đem chính mình cũng quan đi vào, chúng ta đi lối tắt không thể xì. Tần Ngự nhưng không nghĩ làm Diệp Cảnh Xanh chịu khổ, tiến lồng sắt liền tính, hắn chính là thấy được, bị quan tiến lồng sắt người cũng không phải là đơn thuần mà bị quan, mà là muốn thừa nhận lồng sắt một ít trừng phạt, tỉ như sấm đánh, đao kiếm, sương mù, cực nóng linh tinh trừng phạt. Toàn dựa minh văn cường hóa quá thân thể ngạnh kháng, Diệp Cảnh Xanh tuy rằng là tu luyện giả, nhưng đơn thuần luận thân thể tố chất nói, tuyệt đối không có dị thế giới dân bản xứ cường hãn. Diệp Cảnh Xanh nhìn trong tay dao phay, do dự nói, chúng ta còn tiếp tục đi lối tắt không? Hắn dám tin tưởng, chỉ cần bọn họ động, tuyệt đối sẽ trở thành một đám người thấy được bao. Mắt thấy tiến vào người càng ngày càng nhiều, Tần Ngự vỗ vỗ Diệp Cảnh Xanh vai, chúng ta đổi cái địa phương đi lối tắt. Đi lối tắt phương pháp xác thật thực mau. Tần Ngự cũng không tưởng từ bỏ, nhưng cũng không tính toán thật đi đương cái này thấy được bao. Thế giới này liếc mắt một cái vọng không đến biên, tìm cái không ai địa phương đi lối tắt cũng không tồi, tứ tán mở ra người rất nhiều, cũng không ai chú ý tới hai cái lặng lẽ trốn đi người. Diệp Cảnh Xanh tu vi không thể so Tần Ngự, cùng lệnh bài đối kháng hơn phân nửa tháng, cũng có chút mệt mỏi, lại hóa giải một cái nhà giam sau, thở dài, nơi này khi nào mới có thể đi ra ngoài nha, không sức lực, hơn nữa công kích luôn là che già mang mọc, hắn cũng không có thời gian nấu cơm ăn, cũng không có gì mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đối với đồ tham ăn tới nói, không thể hào hào ăn cơm đã rất thống khổ, còn phải cuồn cuộn không ngừng mà lặp lại không sai biệt lắm công tác. Không thể nghi ngờ là loại thể xác và tinh thần thượng tra tấn. Tần Ngự lấy ra một cái ghế, đem Diệp Cảnh Xanh kéo qua tới ngồi xuống. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta trước đỉnh. Ngay sau đó nhìn chung quanh vẫn cứ rậm rạp lệnh bài vẫn cứ nhìn không tới. Cuối, Tự Ngự còn không có thăm dò rõ ràng thế giới này thông quan điều kiện là cái gì. nhưng đã phát giác quái dị, hắn cảm giác lực nhạy bén. Có thể nhận thấy được mấy ngày nay có tầm mắt ở quan sát bọn họ, này tầm mắt không thể nói có địch ý, nhưng cũng không hiếu hào. Nếu không đoán sai, đại khái chính là trung tâm thế giới ở nhìn trộm bọn họ hành động. Tần Ngự cầm kiếm, nhanh chóng hóa giải công kích, thừa dịp công kích còn chưa một lần nữa ngưng tụ thời gian đoạn. Nhanh chóng hóa giải minh văn, cho dù một người cũng có thể chống cự lệnh bài công kích. Nhưng cùng Diệp Cảnh Xanh giống nhau, Tần Ngự đối này đó không dứt lệnh bài công kích cũng có chút nị oai, Tần Ngự dứt khoát từ bỏ chống cự. Tùy ý nhà giam đem chính mình giam cầm, Diệp Cảnh Xanh cũng ngồi không nổi nữa. Ngươi không phải đâu, hiện tại liền bãi lạn, ta cũng sẽ không phá giải minh văn nha. Tần Ngự không có sốt ruột, liền lồng sắt ngồi xếp bằng, tùy ý công kích không đau không ngứa mà đánh vào trên người mình. Tính, ta cũng phiền, bằng không ta cho nó khai cái động, chúng ta đi ra ngoài đi, không biết có phải hay không ảo giác. Ở Tần Ngự nói lời này thời điểm, Diệp Cảnh Xanh tựa hồ cảm giác được không gian đều đã xảy ra nháy mắt rung động. Ngươi lời này nghe không rất giống vui đùa, chẳng lẽ ta thường xuyên cùng ngươi nói giỡn sao? Như thế nào sẽ cho ngươi ta là ở nói giỡn ảo giác? Tần Ngự tuy rằng là lần đầu tiên dự thi, nhưng hắn ẩn cảm giác chính mình hẳn là bị nhằm vào. Không bằng ta cấp nơi này đào cái môn, chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là phá hủy quy tắc, kia còn có thể hay không tiếp tục thi đấu? Diệp Cảnh Xanh là một chút cũng chưa hoài nghi Tần Ngự làm không được. Sự thật là, Tần Ngự xác thật có thể cho lệnh bài thế giới khai cái động. Thực lực của hắn ở trên địa cầu cơ bản thuộc về đỉnh núi. Chẳng sợ ở dị thế giới, lấy thực lực tới nói, đồng dạng không người có thể địch. Tuy rằng lực lượng cập bất quá trung tâm thế giới, nhưng cũng không phải thúc thủ chịu trói con kiến, cùng lắm thì chính là không chiếm hố mà thôi. Tăng lên thực lực phương pháp nhiều đi, không để bụng như vậy một lần linh khí cọ rửa. Hơn nữa chúng ta cũng không tính đến không. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lần này lại đây, mua được không ít tài liệu, cũng kiếm lời chút tiền. Hơn nữa, Tần Ngự cảm thấy chính mình liền tính thật phá khai rồi không gian, cũng không thấy đến liền sẽ thất bại. Diệp Cảnh Xanh vừa nghe cũng là lập tức dọn chính mình ghế dựa ly xa chút, trước chờ ta đi xa chút, miễn cho ảnh hưởng ngươi phát huy. Nhìn Diệp Cảnh Xanh dọn ghế dựa đi xa, Tần Ngự ngoặc kép. Tần Ngự trên người khí thế chậm rãi lên cao, trong tay cầm kiếm một hoành, dâng lên kiếm khí phảng phất muốn đem thiên thọc một cái lỗ thủng. Tần Ngự tuy rằng biểu tình lãnh khốc, nhưng kỳ thật có một nửa làm bộ làm tịch thành phần. Hắn càng muốn đạt thành mục đích là làm phía sau màn trốn tránh trung tâm thế giới thỏa hiệp, mà không phải thật sự cấp hôm nay thọc một cái lỗ thủng. Thực hiển nhiên, hắn uy hiếp vẫn là hữu dụng, trung tâm thế giới khả năng cũng là thật không nghĩ tới gia hỏa này. Thật như vậy hồ, ở Tần Ngự khởi xướng một đạo công kích hướng về phía trước khi, trung tâm thế giới dẫn đầu ở kiếm khí nơi đi qua mở ra một cái khẩu tử, tránh cho không gian cùng kiếm khí chạm vào nhau, hoa nga tương đương thật sự phá động. Lão công ngươi hảo bổng, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Diệp Cảnh Xanh phi thường cổ động mà vỗ tay, biểu tình khoa trương, chạy chậm lại đây nhào vào Tần Ngự trong lòng ngực, làm bộ chính mình chim nhỏ nép vào người. Tần Ngự bị thổi đến đều mau lâng lâng. Cho nên hắn có nên hay không nói cho Diệp Cảnh Xanh, kỳ thật cái này động không phải chính mình bổ ra đâu. Tính, dù sao có thể đi ra ngoài là được. Tần Ngự một phen ôm quá Diệp Cảnh Xanh eo, trước đi ra ngoài lại nói. Nói mang theo người từ cửa động đi ra ngoài, nhìn đến Tần Ngự ra mặt dày mà nhận lãnh chính mình công lao, tránh được chỗ tối trung tâm thế giới ngầm mắt trợn trắng. Quả nhiên, nó chán ghét một người tuyệt không phải vô duyên vô cớ. Trung tâm thế giới đối Tần Ngự tò mò, cũng có chút bài xích, thân là dị thế giới trung tâm. Nó đương nhiên biết Tần Ngự không phải bản thổ dân bản xứ, mà thượng một cái không phải dân bản xứ người, chính là nó trong lòng Bạch Nhãn Lang Lưu Dùng, mà cùng Lưu Dùng để tự cùng cái địa phương Tần Ngự. Trung tâm thế giới đối hắn cái nhìn không khỏi mang lên thành kiến, trung tâm thế giới chủ quan. Thượng cũng không tưởng tiếp thu Tần Ngự thắng lợi, nhưng quy tắc không thể đánh vỡ, chỉ có thể cho hắn ngáng chân, làm hắn bị nhốt ở lệnh bài trong thế giới, chỉ là Tần Ngự cũng không phải mềm quả hồng. Còn trái lại uy hiếp một đợt, xuất phát từ quy tắc không thể phá tiền đề, trung tâm thế giới chỉ có thể đem Tần Ngự thả đi vào, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh xuyên qua không gian cửa động sau, phảng phất tiến vào một cái mặt cỏ rừng rậm bên trong. Trời xanh mây trắng, mặt cỏ cùng rừng cây một cái không ít. Thậm chí còn có thể nhìn đến từ trên bầu trời bay lượn mà qua chim nhỏ, chỉ là đứng ngắm phong cảnh, đều có thể làm nhân tâm tình sung sướng, bất quá bọn họ cũng không phải tới ngắm phong cảnh. Tần Ngự nhận thấy được có người hơi thở, đánh giá chính là bọn họ mục đích địa. Vì thế hai người tới gần mà đi, chờ nhìn đến người thời điểm. Tần Ngự mới phát hiện, bọn họ cư nhiên là cuối cùng một tổ. Phía trước đã tập hợp 9 tổ người, Diệp Cảnh Xanh kinh ngạc nói. Sao có thể, chúng ta cư nhiên không phải đệ nhất danh. Rõ ràng ngay từ đầu bọn họ nhìn đến những cái đó đội ngũ thời điểm, bọn họ cởi bỏ một cái lệnh bài phải tiêu phí mấy chục phút. Chậm nói khả năng 1-2 cái giờ mới có thể thu phục. Liền cái này tốc độ sao có thể cùng bọn họ đánh đồng. Nhưng hiện tại kết quả lại nói cho bọn họ, bọn họ ở bên trong không ngừng nghỉ mà phá giải minh văn, còn không bằng những cái đó rùa đen. Ở đây những người khác cũng thấy được hướng bọn họ mà đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh. Ở đây 9 tổ thành viên cũng thực kinh ngạc, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng một người trình diện cư nhiên sẽ là cái người xa lạ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.